hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Công Chúa Bằng Hữu, chương 53, Công Chúa Bằng Hữu buồn tới tay trong nháy mắt, trong đầu lập tức hiện ra nó sử dụng. Cách xanh bùn, có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Thần kỳ bùn, có thể sử dụng 9 thứ. Bạch Phi chọc chọc nó, mềm sụp sụp, rất có co giãn, có điểm giống tiểu hài tử chơi đất dẻo cao su, chỉ là nhan sắc thảm điểm, đen thui, bất quá xem ở nó công hiệu như thế cường đại phân thượng. Bạch Phi vẫn là cẩn thận đem bùn thu vào bao bao, cùng súng đồ chơi. Mao Nhung con thỏ phóng cùng nhau, ngẫm lại cũng là buồn cười. Trò chơi này mỗi lần ra khen thưởng, đều mang theo một cổ đông thú. Nàng ngẩng đầu xem phía trước, Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư đều xuống xe, con khỉ Hòa Đàm Thiếu cũng ở trước tiên xuống xe. Bọn họ mỗi người trong tay đều có một đống bùn, lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Trên mặt biểu tình hết sức phức tạp, tựa chạy ra sinh thiên hậu chấn động kẹp hoảng hốt. Không biết nên cười hay là nên khóc, Thẩm Mặc theo thường lệ kiểm tra rồi đồng hành đoàn xe những người khác. Không chút nào ngoài ý muốn, không có thông quan trò chơi người, hết thảy biến thành thú bông. Địa cầu có phải hay không bị cái nào dị thứ nguyên đại ma vương chiếm lĩnh? Đàm Thiếu đầy mặt không thể tưởng tượng, trò chơi này quá tà môn, đưa này khối bùn, có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Khó trách ích xanh trên người thương hảo đến nhanh như vậy. Hắn đem bùn bắt được cái mũi trước ngửi ngửi, không ngửi được cái gì khí vị, lại há mồm dùng nha cắn, bùn cùng da trâu gân dường như, tính dai 10 phần, cắn không khai, này ngoạn ý dùng như thế nào? Đàm Thiếu mê mang hỏi, Thừa lão sư nói, có phải hay không chỉ có dùng đến miệng vết thương thượng mới có hiệu quả? Thừa lão sư ở trong trò chơi đập vỡ đầu, tuy rằng không lưu nhiều ít huyết, nhưng là miệng vết thương xanh tím, sưng lên rất lớn một cái bao. Hắn giơ lên bùn, dán ở trên đầu, chỉ thấy bùn nhan sắc nháy mắt phai nhạt đi xuống, từ màu đen biến thành thâm hôi. À, thừa lão sư mờ mịt đem bùn bắt lấy tới, sử dụng số lần biến thành 8 lần, lão nhân, ngươi bao hảo. Đàm Thiếu mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được thượng thủ sờ thừa lão sư đầu, thật sự hảo, một chút việc nhi không có, liền nếp nhăn đều biến thiếu. Thừa lão sư nhếch miệng cười, cũng sờ chính mình đầu, ngoạc kép, phải không, ta cũng cảm thấy giống như không đau, ngoạ tào, này cũng quá nghiêu bức quá độ. Đàm Thiếu kích động vô cùng, vô địch. Trên xe truyền đến một tiếng cười nhạo, đại gia nghe tiếng nhìn lại. Thấy Bạch Phi ghé vào cửa sổ xe biên, chính chống cằm nhìn bọn họ, tuy rằng nàng chưa nói một câu, nhưng ánh mắt cơ hồ xích quả quả đem xuẩn tự viết ra tới. Xưng cái bao liền đem cứu mạng cơ hội dùng hết một lần. Các ngươi thật là hảo bổng bổng Nga tương đương đại gia nhất thời có chút ngượng ngùng. Thẩm Mặc không tiếng động quét nàng liếc mắt một cái, dương mắt hỏi Đàm Thiếu, huy chương đâu, có ích lợi gì? Tất cả mọi người đều là sửng sốt, đối Nga, tìm được kim cầu người, trừ bỏ bùn ngoại, còn phải tới rồi một quả công chúa bằng hữu, hữu nghị huy chương. Bùn có thể trị thương, huy chương lại có chỗ lợi gì? Đàm Thiếu cào cào cái ót, biểu tình mê mang, không biết a. Nói xong lời nói, thấy đại gia vẫn cứ nhìn chính mình, tức khắc có chút sốt ruột, làm sao vậy, các ngươi không tin. Ta lừa các ngươi làm gì a? Ta thật sự không biết. Này huy chương chỉ nói cho ta. Ta giúp công chúa tìm được rồi đánh rơi kim cầu. Về sau chính là công chúa bằng hữu. Quỷ biết cùng công chúa làm bằng hữu có ích lợi gì. Hắn lấy ra kia cái kim sắc huy chương. Lại giơ lên ba ngón tay. Các ngươi đừng không tin a. Lão tử lang bạt giang hồ. Nhất chịu không nổi bị người oan uổng. Cùng lắm thì thề, thừa lão sư chạy nhanh nói, tin, tin tin, đại gia không có không tin ngươi, chỉ là cảm thấy kỳ quái, Đàm Thiếu lúc này mới buông tay. Hắn nắm kia cái huy chương, không biết như thế nào, theo bản năng ngắm hướng Bạch Phi, như là muốn hỏi, lại có điểm không dám hỏi. Bạch Phi nheo lại đôi mắt, mỉm cười nói, lưu lại đi, nói không chừng lần sau trong trò chơi, còn phải dựa công chúa của ngươi cứu mạng. Đàm Tiếu nghe xong, lông tơ dựng thẳng lên, hung hăng run run một chút, trong tay huy chương thiếu chút nữa quăng ra ngoài. Hết chương.